chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 405, chương 404, gocchuyenaudio.com. Không có dẫn thuốc sao? Mã Hải trầm ngâm một lúc, sau đó thấp giọng nói. Chủ tịch Lâm, nhà họ Lâm của Yến Kinh tôi cũng biết một chút. Y thuật của nhà họ Lâm có thể nói là cực kỳ khủng khiếp, nếu như chỉ là một thuốc dẫn, bọn họ phân tích ra cũng không khó. Nhưng cho dù bọn họ phân tích ra thuốc dẫn, thì thuốc dẫn đó cũng chỉ có thể là thuốc dẫn sai. Thuốc dẫn sai, mọi người đều sững sờ. Lâm Dương nhìn về phía xa xăm, nhàn nhạt nói. Thật ra từ đầu đến cuối, đây đều là thủ đoạn mà tôi dành cho nhà họ Lâm. Dựa vào hiểu biết của tôi về nhà họ Lâm, bọn họ sẽ căn cứ vào hai đơn thuốc mà tiến hành phán đoán ra thuốc dẫn. Mà khi đã phán đoán ra thuốc dẫn, quả thực có thể đạt được tác dụng của loại thuốc mới, nhưng mà lại có những di chứng nghiêm trọng. Bọn họ không thể phát hiện ra di chứng của loại thuốc mới này. Nhà họ Lâm, đã chìm sâu trong vũng bùn rồi. Di chứng sao? Hơi thở của Mã Hải run lên, lại nhìn thấy Lâm Dương từ trong túi lấy ra một tờ giấy trắng đưa cho Mã Hải, khàn giọng nói. Chúng ta cũng nên hành động rồi. Từ bây giờ tôi muốn anh bí mật sản xuất một loại thuốc khác. Nghe đây, sản xuất thuốc mới bắt buộc phải đảm bảo đơn thuốc không bị lọt ra ngoài. Mã Hải, đây là lần cuối cùng tôi tin tưởng anh. Nếu như lần này cũng xảy ra sự cố anh, rời khỏi Giang Thành đi. Mã Hải không biết thuốc mới mà Lâm Dương giao cho ông ta rốt cuộc là gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Dương, ông ta hiểu được thuốc mới được nghiên cứu phát triển tất nhiên không phải là chuyện nhỏ. Vì vậy, Mã Hải đã nhận lấy đơn thuốc nặng nề này, rời khỏi tập đoàn Dương Hoa, chạy tới Huyền Y Phái. Việc sản xuất các loại thuốc mới sẽ do Huyền Y Phái tiến hành. Còn vào lúc này, Lâm Vũ Hào, Lâm Tùng và những người khác đã trở lại nhà họ Lâm ở Yến Kinh tập hợp tại một nơi trong lầu gác và gặp các vị trưởng lão phụ trách lần này. Lâm Vũ Hào đưa đơn thuốc qua, vị trưởng lão nhận lấy, nhìn kỹ trong 2 tiếng đồng hồ, sau đó hít sâu một hơi. Đã điều tra ra vị Lâm thần y này rốt cuộc là thần thánh phương nào chưa? Trưởng lão quay đầu lại, nhìn Lâm Vũ Hào đang cung kính đứng bên cạnh nói. Đã điều tra rồi, nhưng không thể điều tra ra. Thân thế của Lâm thần y này rất kỳ lạ, anh ta như thể là dựa vào không khí mà biến ra. Quá khứ trước đây, lịch sử gia tộc tất cả đều trồng rỗng, thậm chí ngay cả y thuật của anh ta cũng vô cùng cổ quái, không có chút phong cách của một môn phái nào khác lại có chút. Mùi vị của các cao thủ tập hợp lại, hệ phái nào cũng có dính dáng một chút, Lâm Vũ Hào thì thầm nói. Anh ta ở lại Giang Thành không chỉ là muốn gây rắc rối cho Lâm Thần Y, mà nguyên nhân chủ yếu nhất chính là điều tra thân phận của Lâm Thần Y này. Về phần người nhà họ Lâm đã chết kia, nhà họ Lâm sớm đã ngầm thừa nhận là bị Lâm Thần Y xử lý rồi. Rốt cuộc trong toàn bộ Giang Thành, trừ Lâm Thần Y ra, không có ai dám có gan lớn như vậy. Thật sao, trưởng lão nhíu mày, lại nhìn đơn thuốc trong tay, khàn giọng nói. Nếu như nói đơn thuốc này thực sự là do chính tay Lâm Thần Y tạo ra, vậy thì anh ta thực sự là một bác sĩ thiên tài trăm năm hiếm gặp. Phương thuốc điều trị bệnh tim mạch này có thể nói là từ xưa đến nay chưa từng có, khiến người ta phấn khởi, người bình thường tuyệt đối không thể nào tạo ra một đơn thuốc như vậy. Nhưng đơn thuốc thiếu thuốc dẫn, rất phiền phức. Lâm Vũ Hào cẩn thận nói. Thuốc dẫn, gocchuyenaudio.com. Ha ha, tên nhóc ngốc nghếch, chỉ là thuốc dẫn mà thôi. Có vấn đề gì khó sao? Phương thuốc cũng ở đây rồi, còn không thể phân tích ra thuốc dẫn sao? Hai đơn thuốc này đã cung cấp đầy đủ thông tin cho chúng ta rồi, thêm với dược vật và phương án kế hoạch mà cậu đã mua được gần đây từ tập đoàn Dương Hoa. Muốn tìm ra thuốc dẫn không biết rằng quá sao, cho dù chúng ta không thể tìm ra thuốc dẫn, dựa vào tài liệu nắm trong tay, việc nghiên cứu phát triển ra phương thuốc mới chữa bệnh tim không phải dễ dàng quá sao? Trưởng lão lắc đầu cười nhẹ, lời thề sắc son, Lâm Vũ Hào lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Tiểu Hào, lần này cậu làm rất tốt, tôi sẽ báo cáo công lao của cậu cho gia tộc biết. Đại hội sắp sửa được tổ chức rồi, vật này có thể giúp nhà họ Lâm của chúng ta tích lũy danh tiếng và kinh phí rất lớn. Tôi bây giờ sẽ gửi vật này đến dược phường, tranh thủ trong vòng 2 ngày phân tích ra thuốc dẫn, cậu lập tức thông báo ngay cho gia tộc để tăng tốc sản xuất thuốc. Bắt buộc phải nắm bắt thị trường trước khi loại thuốc mới của tập đoàn Dương Hoa được tung ra. Không cho bọn họ con đường sống. Vâng, nhanh đi chuẩn bị đi, nếu như chuyện thành công, các cậu sẽ có công đầu. Tôi sẽ đề bạt các cậu với vị trí đó. Trưởng lão cười nói, Lâm Vũ Hào, Lâm Tùng và những người khác vừa nghe thấy liền kích động đến cực điểm. Vị trí đó, bọn họ có thể chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một phần thưởng như vậy, nhất thời khuôn mặt của tất cả mọi người đều đỏ bừng lên. Sau khi nhận được đơn thuốc, nhà họ Lâm bắt đầu phân tích kỹ lưỡng như lửa bỏng dầu sôi. và tất cả mọi chuyện đúng như lời trưởng lão đã nói, chỉ sau một ngày, nhà họ Lâm đã bước đầu xác định rồi. Hạt tía tô có tác dụng hạ lipid máu, chống lão hóa, chống dị ứng, không có tác dụng điều trị bệnh tim, nhưng khi kết hợp với các dược liệu khác lại có tác dụng làm dịu mạch máu và thần kinh cực kỳ mạnh. Thuốc dẫn vốn dĩ chính là như vậy, vai trò của thuốc dẫn thông thường chính là dẫn các loại thuốc khác để tiến hành bốc hơi điều trị. Bản chất của thuốc dẫn như thế nào không quan trọng, chỉ cần không gây hại cho cơ thể con người là được. Cách chương.